Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, Tiền Đa Bối vẻ mặt mộng bức. Vì sao nha, thật sự không cần đi sao? Không đi như thế nào chữa bệnh à? Đường Minh, bởi vì thứ này nó sẽ chính mình hảo lên. Đương nhiên duy nhất khuyết điểm chính là thực dễ dàng đói. Hơn nữa muốn ăn rất nhiều đồ vật mới được, nói cách khác liền sẽ cùng vừa rồi như vậy vẫn luôn đói đi xuống. Vẫn luôn đói đi xuống, không có đồ vật lấp đầy bụng liền sẽ đói nổi điên. Nhưng chỉ là có cũng đủ đồ vật ăn, liền không đại sự. Tiền Đa Bối thập phần khiếp sợ nhìn hai người bọn họ. Kia nói cách khác, ta thật sự không có việc gì sao? Không đúng à, các người phía trước cư nhiên không nói cho ta. Thật quá đáng, hại ta bạch lo lắng một hồi. Sợ hãi làm sao bây giờ? Đường Minh lãnh đạm nhìn hắn. Rau trộn, Tiền Đa Bối khóc chít chít thò qua tới. Kia, đó có phải hay không chỉ cần cảm nhiễm quá một lần về sau? Liền đều sẽ không ở bị cảm nhiễm. Hơn nữa bị cảm nhiễm cũng không có việc gì. Ta còn có thể sống sót. Đường Minh lại một lần khẳng định, đó là đương nhiên, không những không có việc gì, hơn nữa bởi vì nào đó nguyên nhân, thứ này giống như thực tiêu hao dinh dưỡng, người này một thân thịt mỡ nói không chừng không cần 10 ngày qua là có thể giảm xuống dưới. Lại còn có không có giảm béo di chứng, chính là làn da lỏng cái loại này bệnh trạng, đến lúc đó ngươi gầy, cũng không cần giải phẫu. Là có thể trực tiếp biến thành lại cao lại xoái lại gầy cao phú xoái, thế nào? Có phải hay không thực vui vẻ? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 105 chương 105 Tiền Đa Bối không biết có phải hay không đầu óc bỗng nhiên hảo xử một lần. Người phía trước theo như lời cái loại này có thể trợ giúp ta giảm béo thành công hữu ích khuẩn. Nên không phải là thứ này đi. Đường Minh hơi hơi một đốn, không nghĩ tới Tiền Đa Bối cư nhiên còn nhớ rõ. Trách không được ngươi nói khả năng vĩnh viễn không có biện pháp lộng tới tay đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này à. Bất quá nói thật, thứ này thật sự có thể giảm béo sao? Tiền Đa Bối rõ ràng không quá tin tưởng, bởi vì Đường Minh nói những lời này đó rất giống quảng cáo từ. Làm hắn có điểm theo bản năng hoài nghi còn có à. Thật sự không vận động là có thể giúp ta giảm béo sao? Ta thật sự có thể gầy xuống dưới sao? Về sau này lấm tấm thật sự có thể biến mất đi xuống sao? Ta thực lo lắng à, nếu là về sau đều phải vẫn luôn đỉnh này một thân tử sắc ban điểm. Đại mùa hè cũng không dám đi ra ngoài. Nói vậy liền tính gầy đi xuống lại có thể như thế nào? Còn không bằng béo đâu, Đường Minh cười lắc đầu, ngươi xem ta cùng Đường Thiên Lam. Trên người có chỗ nào là có không biến mất tử sắc ban điểm sao? Không có đi, Đường Minh nói còn đem chính mình tay áo cùng ống quần loát lên cho hắn xem ơ siêu. Tiền Đa Bối ánh. Mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn làn da trắng nõn xác thật là không có tử sắc ban điểm tàn lưu. Mà đệ nhị mắt thấy đến chính là hắn trên đùi cùng cánh tay thượng tuy rằng tương đối thiếu. Nhưng vừa thấy liền biết sức bật 10 phần cơ bắp qua. Người này dáng người thật là hảo. Đây đều là rèn luyện ra tới. Chờ ta gầy xuống dưới lúc sau cũng muốn đi theo các ngươi cùng nhau rèn luyện. Đường Minh xem hắn vô tâm không phổi đã đem chính mình trên người tử sắc ban điểm sự tình đều cấp. Ném tại sau đầu bộ dáng. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may là không có quá mức để ý quá mức lo lắng, đến lúc đó ngươi có thể kiên trì xuống dưới rồi. Nói sau, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến, đúng rồi còn có một việc, đó chính là ở tử sắc ban điểm biến mất phía trước ngươi không cần ra cửa. Vạn nhất bị người nhìn đến nói, khả năng sẽ bị khiến cho khủng hoảng, bởi vì... Hiện tại quốc gia viện nghiên cứu bên kia tuyên bố tin tức đều là loại này bệnh khuẩn vô pháp lây. Bệnh cho nhân loại, nhưng là ngươi hiện tại đi ra ngoài, bộ dáng này bị người nhìn đến nói. Đó chính là tương đương với là lật đổ quốc gia viện nghiên cứu cách nói. đến lúc đó cả nước khả năng đều sẽ tạo thành khủng hoảng. Ngươi cái này trường hợp đặc biệt nói không chừng sẽ bị chộp tới làm thực nghiệm mơ siêu tiền đa bối. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch một cái độ. Không không không, ta tuyệt đối không ra khỏi cửa. Dù sao trong nhà có nhiều như vậy ăn, ta tuyệt đối sẽ không đói bụng là được. Đương nhiên, còn có gỗ dầu ngươi bồi ta. Ta muốn ăn cái gì ngươi khẳng định cũng sẽ vì ta chuẩn bị đi. Đường Minh, đương nhiên có thể, nhưng là ta chuẩn bị cái gì ngươi ăn cái gì. Không phải ngươi tới gọi món ăn đã hiểu sao? Tiền đa bối nháy mắt liền héo nhi, dù sao ngươi gần nhất bụng vẫn luôn đều sẽ đói. Mặc kệ cho ngươi cái gì ngươi đều có thể ăn xong đi, hắn đối tiền mập mạp là thực tùy ý. Dù sao hai người bọn họ quan hệ thực hảo. Thiết anh em ơ siêu kỳ thật, chỉ sợ chính mình hiện tại giáp mặt nói ta muốn vứt bỏ ngươi. Tiền mập mạp đều sẽ ở nơi đó không sao cả pha trò, bởi vì tiền mập mạp căn bản liền sẽ không đem hắn. Hướng kia phương diện tưởng, nếu là có ngày nào đó có người ở trước mặt hắn nói chính mình nói bậy, tiền đa bối sẽ là cái thứ nhất động thủ đánh người người, mà trên thực tế. Tiền mập mạp quả nhiên không tưởng quá nhiều, chính là ngã vào trên sofa đáng thương hề hề giả vờ. Giả vịt Lâm An Tiếu giấu ở mặt sau trong một góc hâm mộ ghen tị hận nhìn tiền mập mạp vì cái gì vì? Cái gì? Chính mình mỗi ngày chịu đựng ghê tởm ăn nhiều như vậy cùng hắc ám liệu lý dường như xương cốt cháo. Cũng chưa dùng, cái này tiền mập mạp cư nhiên chỉ ăn như vậy điểm liền thành công. Chẳng lẽ chính mình thật là thuộc về cái loại này vô pháp thành công hút vào tử dị khuẩn thể chất? Sao, không, muốn, a thật vất vả ông trời cho hắn một lần trọng tới cơ hội. Chẳng lẽ là vì lại cho hắn một lần làm người thường cơ hội sao? Tuy rằng hắn cũng không phải cảm thấy không tốt hiện tại ít nhất có Đường Minh ca cùng nhiều người. Như vậy bảo hộ chính mình, khóa nhật tử khẳng định so đời trước muốn hảo đến nhiều. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng nột. Trọng tới, có cơ hội, hắn liền muốn nắm chắc trụ cơ hội, hảo ăn cơm trước đi. Đúng rồi. Tiền mập mạp ngươi ăn trước đồ ăn vặt, đồ ngọt đường gì đó ăn nhiều một chút, đến nỗi đồ ăn nói chờ chúng ta ba cái ăn được. Dư lại tất cả đều về ngươi, bởi vì trước kia nhìn đến tiền mập mạp trên người tử sắc ban điểm thời. Điểm, hắn có ý thức nhiều chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Cho nên đêm nay thượng đồ ăn lượng nhưng thật ra so dĩ vãng muốn nhiều rất nhiều tiền đa bối thảm. Hề hề ngồi ở trên sofa gặm sô-cô-la, ánh mắt vẫn luôn là đặt ở bàn ăn bên kia ăn cơm ba người. Cũng may ba người lượng cơm ăn cùng ngày thường không có gì hai dạng, liền tính Lâm An Tiếu hôm nay. Đặc biệt bi phận ăn tương đối nhiều, nhưng hắn một cái năm tuổi tiểu hài tử liền tính ăn gấp hai lượng cũng không nhiều ít. Chờ bọn họ ba cái ăn xong lúc sau. Đồ ăn còn dư lại 5 phần chi tam lượng tiền mập mạp chính mình một người độc chiếm nhiều như vậy. Đồ ăn trong lòng tự nhiên cũng là mỹ thật sự. Hoàn toàn đã không có vừa rồi đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn thực bôn phóng trực tiếp ôm nồi cơm điện cầm thịnh cơm cái muỗng ăn cơm mơ siêu còn không có 10. Phút trên bàn sở hữu đồ ăn đều cho hắn ăn sạch sẽ. Mâm liền cùng bị liếm quá giống nhau, Đường Minh bọn họ làm tiền đa bối tiếp theo đi ăn cái gì, chính. Mình còn lại là thu thập bàn ăn cùng phòng bếp, cầm chén đũa tẩy hảo phóng hảo, hắn xem thời gian không sai biệt lắm. Mới ôm Lâm An Tiếu sẽ phòng ngủ, chỉ là Lâm An Tiếu nằm ở trên giường. Đôi mắt mở to đại đại nhìn trần nhà, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Đường Minh thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Bất quá tốt xấu vẫn là nhịn xuống không cười, a cười. Đã có điểm chậm, nhanh lên ngủ đi, không nghĩ ngủ nói, cho ngươi chơi sẽ di động, Lâm An Tiếu ngồi dậy tới. Hắn thực quỷ khuất hít hít mũi, Đường Minh ca ca, ta có phải hay không căn bản là không phải có thể hút vào tử dị khuẩn thể chất. Nếu thật là nói, hắn liền không cần lại ăn. Tỉnh mỗi ngày đều ăn như vậy ghê tởm đồ vật Đường Minh nhưng thật ra không có trực tiếp tán đồng. Hắn nói, người nghĩ như thế nào liền như thế nào làm đi, đời trước tính xuống dưới, người cũng có 15 tuổi, là cái đại nhân, cũng đủ vì chính mình phụ trách năng lực, Lâm An Tiếu. Ta không cam lòng, ta còn là muốn ăn. Đường Minh đối hắn cười cười, ở hắn trên đầu xoa nhẹ hai thanh, vậy nhanh lên nghỉ ngơi đi, nếu quyết định, liền đi làm, chẳng sợ cuối cùng vẫn là không có thành công cũng không có gì. Ít nhất người nỗ lực qua, Lâm An Tiếu xua tan ngực khói mù. Lúc này đây nằm xuống lúc sau ngủ thật sự mau, Đường Minh cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Đi ra phòng, Đường Thiên Lam còn ở phòng khách chờ hắn, nhìn đến hắn sau đứng dậy đi tới, lôi kéo hắn tay chạy lên lầu, chỉ là Đường Minh ở lên lầu thời điểm đảo mắt nhìn tiền đa bối tiền. Mập mạp, người ăn nhiều ít cũng chưa quan hệ, nhưng là nhớ rõ đánh răng, còn có a, đem người ăn ra tới rác rưởi thu thập lên toàn bộ quăng ra ngoài. Nói cách khác ta liền đem ngươi cùng đồ ăn vặt quăng ra ngoài. Làm ngươi đến thùng rác bên cạnh đi ăn, như vậy vừa lúc ăn xong rồi có rác rưởi là có thể trực tiếp tùy tay ném đến thùng rác tiền đa bối. Ăn cái gì tốc độ dần dần mà chậm lại, thập phần chột dạ nhìn bị chính mình ném đầy đất rác rưởi. Còn có rảnh cái dương, toàn bộ phòng khách nhìn qua bởi vì này đó rác rưởi có vẻ thực dơ thực loạn. Đường Minh thấy hắn không trả lời chính mình, cho rằng hắn là tưởng lừa dối quá quan, tăng thêm ngữ khí, tiền béo tạp, tiền đa bối cả người dùng mình, ta đã biết, ta sẽ thu thập người yên tâm đi, tuyệt đối sẽ thu thập sạch sẽ, rác rưởi gì đó tất cả đều quăng ra ngoài, bất quá. Kia gì, ta hẳn là không thể đi ra ngoài, đến lúc đó ta thu thập tới cửa, các ngươi giúp ta ném đến ngoài cửa lớn mặt thùng rác bên trong đi thế nào. Hắn nói chuyện thời điểm vẫn là có điểm túng hề hề, Đường Minh sẽ không ở này đó chi tiết thượng. Cùng tiền mập mạp so đo, vậy nói như vậy hảo, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói, nhất định phải thu thập sạch sẽ, rốt cuộc nơi này là trụ người địa phương, không phải vứt rác địa phương. Hơn nữa ta xem ngươi đại buổi tối rất có thể sẽ ngủ ở phòng khách. Cho nên, nếu ngươi không ngại chính mình ngủ ở đống rác nói, ta cũng không gì ý kiến, tiền đa bối hơi sửng sốt. Hắn mới không cần ngủ ở đống rác, bất quá đang xem đến Đường Minh sắc mặt hòa hoãn xuống dưới sau. Túng hề hề tiền đa bối, cũng thả lỏng một ít, hắn miệng đầy đáp ứng xuống dưới tất nhiên thu thập rác rưởi, bất quá đại buổi. Tối hắn ăn, không biết như thế nào liền ngủ rồi, chờ tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm 5 giờ. Hơn nữa lúc này hắn không phải bởi vì ý thức được chính mình không thu thập rác rưởi bị dọa tỉnh, mà là bị đói tỉnh, hắn nhìn chính mình ngồi sofa. Nghĩ tối hôm qua thượng hẳn là nằm ở trên sofa ngủ, hiện tại trong tầm tay chính là sô-cô-la. Hắn không nói hai lời mở ra liền ăn, uống lên một chỉnh dương ngọt sữa bò, ăn hơn phân nửa cái dương sô-cô-la. Có gặm nửa cái dương sô-cô-la bánh kem siêu ăn lúc này mới hơi chút phục hồi tinh thần lại. Nhưng là hắn vừa nhấc đầu liền thấy được từ thang lầu thượng đi xuống tới Đường Thiên Lam siêu Đường Đại Lão. Đường Đại Lão tới, nhanh chóng ý thức được chính mình còn không có thu thập rác rưởi. Đường Thiên Lam Đại Lão có thể là sinh khí, hắn có thể đứng dậy. Từ góc trong ngăn tủ, nhảy ra một cái lớn nhất túi đựng rác, điên cuồng đem chính mình chế tạo rác rưởi tất cả đều thu thập đi vào, cũng may tất cả đều là đồ ăn. Vặt đóng gói túi, cũng không có cái gì khó thu thập, hắn thực mau liền đem đóng gói túi trang hảo. Lúc sau chính là không cái dương, sở hữu không cái dương điệp hảo, theo sau ném ở góc trên mặt đất một ít đồ ăn vặt cặn dùng nhanh nhất tốc độ quét sạch sẽ. Rác rưởi đóng gói hảo liền ném ở cửa, hắn lúc này mới xoa xoa chính mình đầy người đổ mồ hôi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.